Phúc Đức Thiên Quan, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị thế giới đều là chim thú vương triều. Hoàng Thiên trước mắt ý nghĩ chính là nâng đỡ một cái nhân loại vương triều. Lật đổ chim thú vương hướng thống trị. Trước không phát triển thần đạo văn minh. Bởi vì phát triển thần đạo văn minh, rất khó làm được một thần chế. Đoán chừng đều là nhiều thần. Hoàng Thiên chỉ sợ khó mà đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng phát triển lục văn tiên đạo văn minh, kỳ thật trên bản chất vẫn là thần linh thụ lục cho tu tiên giả. Nhưng có tư cách cho lục, chỉ có Hoàng Thiên một cái. Hoặc là nói chính thống lục văn đều nguồn gốc từ Hoàng Thiên. Mà những người tu tiên này sau khi chết, bằng vào trao tặng lục văn, Hoàng Thiên còn có thể lôi cuốn bọn họ mệnh cách, hồn phách vân vân, đem thu về. Loại này cùng loại tại hồn phách phi thăng, biện pháp, đây cũng là hỗn độn tà thần một quen thủ đoạn. Hoàng Thiên cảm thấy đây là một cái tuyệt diệu kế hoạch. Trừ Tân Di Cửu, Hoàng Thiên còn đánh tính đem Hòe Âm tiên tử vậy gia nhập trong đó. Kế sách như thế là thích hợp nhất Hoàng Thiên. Chỉ là không biết lúc nào Cửu Châu hội công phạt chỗ này trung thiên thế giới. Không lắm lực lượng, chính là không hoàn toàn công phạt. Chủ đạo một lần thay đổi triều đại, trong đó liên quan vận mệnh chi lực, vậy hoàn toàn đầy đủ Hoàng Thiên tấn thăng lục phẩm rồi. Huống hồ qua mấy năm trở lại Cửu Châu, Hoàng Thiên mượn tam giới sơn, cũng có thể tấn thăng lục phẩm sơn thần, lại mở phủ xây răng, đem bất đồng thần tính điểm ra ngoài, phân ra tòng thần, thành lập thần hệ, bất quá nếu như biến thành dương thần, Hoàng Thiên cũng không có cụ thể biện pháp. Hư không nói chương cũng là chậm rãi lấp bù đắp, hoàn thiện tu hành lý niệm, dựa theo Cửu Châu thần linh tu luyện, ngũ phẩm thần linh liền có thể khai phát thần quốc. Thần quốc chính là thần linh thân nội thế giới, hoặc là cũng có thể hiện ra ngoài ra tới, xem như một loại tiểu thế giới, có thể dung nạp một bộ phận tín đồ linh hồn, bình thường đều là khai phát ở sau ót thần quang nơi. Có thần linh thì khai phát tại chính mình trong đầu. Hoặc là nói là thế giới tinh thần bên trong, còn có khai phát tại trong khí hải, trừ khai phát thần quốc, là trọng yếu hơn chính là thuần dương thần linh, bởi vì ngũ phẩm hướng xuống, đều bị xưng là âm thần, ngũ phẩm mới bị gọi là dương thần, âm thần chỉ có thần đạo chân chủng, các loại chức lục, nhưng dương thần bắt đầu nhóm lửa thần hỏa, đem thần tính hóa thành củi, thiêu đốt thăng hoa. Nhờ vào đó tới tiếp xúc thiên địa đại đạo, thậm chí cả đem bản thân dung hợp một bộ phận, là cái gọi là hợp đạo. Bởi vậy ngũ phẩm hướng xuống thần linh đồng dạng đều là địa phương tính chất thần linh. Mà ngũ phẩm đi lên, liền có thể được xưng tụng đại thần, là trong thiên địa hợp đạo pháp tắc đông đảo trụ cột một trong. Ngũ phẩm đi lên thần linh, đều là địa phương đại thần, nắm giữ trăm vạn sinh linh phúc họa. Cửu Châu thần linh nhiều vô số kể, nhưng ngũ phẩm đi lên thần linh, cũng phần lớn đều có tên hữu tính, ghi lại ở sách, thiên đình địa phủ, đều có biên chế, ít có hoang dại, đương nhiên trừ thiên đình trị vì bên dưới ngũ phương châu lục bên ngoài bốn cái châu lục khác nói. Thậm chí nói, thất phẩm thần linh, còn có thể có dâm tế tà tự, ngũ phẩm liền căn bản không có sinh tồn thổ nhưỡng. Hoàng Thiên không dám ở Cửu Châu kiếm chuyện, bên trên cái gây sự, vẫn là trung thiên thế giới phi thăng đi lên Diệp Thiên Đế. Hoàng Thiên bây giờ càng nghĩ càng không đúng kình, Diệp Thiên Đế cũng là khai phát vận chiếu, tạo thiên đình phản, sau này thất bại rời đi, rõ ràng cùng mình ý nghĩ giống nhau như đúc, chỉ sợ đằng sau cũng là thế giới khác thần linh đang thử thăm dò, tại đánh cắp Cửu Châu bản nguyên. Đáng tiếc Hoàng Thiên bây giờ tìm đọc không đến thiên đế kho sách. Không phải bây giờ quyền hạn, cũng có thể phát giác được một chút chân tướng. Tân lão cáo mặc dù nghe tạo phản, giật mình, nhưng quay đầu nhất niệm không ở Cửu Châu. Tại vực ngoại trung thiên thế giới, liền yên tâm không ít. Chỉ nói, vậy ta Tân gia rất nhiều hồ tộc, có thể hay không vậy di chuyển đến thần chủ tiểu thiên thế giới bên trong? Có thể. Đều có thể, ta nghe nói ngươi còn có nữ nhi, thập tứ nương, là thiên tài, cần phải thật tốt bồi dưỡng, không bằng làm ngươi người hộ đạo đi. Thập tứ nương có thành tiên chi tài, nhưng công đức không đủ, mà lại ngay sau còn có một đạo tình kiếp cửa ải khó, không biết đến vực ngoại thế giới, có thể hay không né tránh cửu châu quy tắc, thành công tránh kiếp hay không? Hoàng Thiên lắc đầu, khó, cửu châu có một nơi địa phương, chuyên ti vạn vật sinh linh thiên địa hai hồn, chính là thiên tịch, chết tịch vị trí, trừ phi thi vào thiên đình, không phải rất khó đào thoát giám thị, chính là người tại vực ngoại, cũng là tuân thủ cửu châu pháp tác, lấy cửu châu cảnh giới làm chuẩn, không vì thế giới khác lay động. Tân Di cửu thở dài, đây chính là chúng sinh gông xiềng sao, đừng không vui lòng, cái đồ chơi này coi như bảo hộ đâu, không phải tùy tiện đến thế giới khác, pháp tác vặn vẹo, người không tá trợ cửu châu cố định bản thân, chỉ định biến dị thành cái gì quái vật đâu. Hoàng Thiên ngược lại là thấy rõ ràng, kia thập tứ nương vẫn là không muốn đi vực ngoại đi, nhường nàng thật tốt tu luyện, tạo phản dù sao không phải vinh quang sự. Tân lão cáo nói, kia lão thân 3 ngày sau thi giải, trong thời gian này bàn giao một ít chuyện, đến lúc đó còn xin sơn chủ bảo vệ 1-2. Chấm, như thế tự nhiên. Hoàng Thiên gật đầu, tân lão cáo lại rời đi miếu thờ. Tân Di cửu sau khi rời đi, tài thần Kim Thiềm Lưu Hàm cũng tới, trực tiếp liền gọi khổ, thật vất vả đả thông thương lộ, như thế khép lại khóa, ta thần chức đều nhanh nếu không ổn, ta lúc đầu muốn làm thất phẩm tài thần, hiện tại khó rồi. Hoàng Thiên nhìn hắn tròn vo, múp míp, liền biết rõ hắn mượn gà đẻ trứng, kiếm được không ít tiền, đem tài vận hóa thành thần tính, những này căn cơ tại Hoàng Thiên nơi này, bởi vậy cũng coi như nửa cái Hoàng Thiên tòng thần. Người đừng phàn nàn, tự ta có đạo lý. Lưu Hàm nói, ta không phải phàn nàn, ta vậy đoán được có sóng to gió lớn, nhưng sóng gió càng lớn, cá càng quý, chúng ta vẫn là có thể kiếm một bút không phải, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ta mặc dù không phát chiến tranh tài, nhưng một khi thật sự đánh trận, tiền trên mặt đất, ta xoay người lại nhặt cũng có thể a. Hoàng Thiên vui vẻ, người cũng thật là muốn tiền không muốn mạng a, xin nhớ, tiền so mệnh trọng yếu tốt a. Người xem thế gian bao nhiêu người là bởi vì không có tiền cho nên mất mạng, lại có bao nhiêu bi kịch cũng là bởi vì một chữ nghèo đưa tới. Ta không phải muốn tiền không muốn mạng, là muốn tiền đi cứu mệnh, cưới tăng gà cưới, lễ nghi đạo đức, những này cái nào thiếu đến tiền. Chớ nhìn quá tục, thần linh tiên nhân không phải cũng riêng phần mình không thể rời đi tiền, tháp hương bái thần đòi tiền, tiền hương hỏa chẳng lẽ không phải tiền? Kim Thiềm lải nhải, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Phong tỏa sơn lâm, Hoàng Thiên cười cười, bên ngoài hoàn cảnh không tốt, không thể mở rộng bên trong hư sao? Chính chúng ta không thể thành lập tuần hoàn, trước kia đi, hiện tại không xong rồi, bây giờ trong núi sản xuất quá thừa, nhất định phải bán đi, không phải tiểu yêu nhóm may mà ngọn nguồn rơi, vậy liền làm vượt giới sinh ý mua bán như thế nào? Hoàng Thiên ra chủ ý, người vậy đến ta kia phương tiểu thiên thế giới đi. Cả một cái thế giới làm ra khẩu Bắc Tiêu. Bên kia sức sản xuất có thể còn kém rất rất xa chúng ta cái này. Tiểu yêu nhóm cũng muốn bắt đầu chuyển hình. Làm ruộng là không có đường ra. Tu chân bách nghệ, tốt xấu học cái 1-2 dạng. Làm điểm gia công cũng được. Hoàng Thiên đề nghị, tài thần Lưu Hàm khẽ nhíu mày. Tiểu thiên thế giới có thể tiêu hóa bao nhiêu? Ta thế nhưng là dự định đem tăng lên tới trung thiên thế giới. Mong chờ là 3 cái tiểu thiên thế giới dung hợp thành 1 cái trung thiên thế giới. Người cứ nói đi. Dạng này à, tài thần Lưu Hàm đối cái này đầu tư hạng mục hết sức cảm thấy hứng thú. 3 cái tiểu thiên thế giới đủ sao? Nếu không lại thêm 2 cái. Cách chương.